Lăng Vũ bên ngoài thân hiển hiện kim quang, bị một quyền chuông lớn vang lên đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh, cuồng bạo khí lãng cuốn lên cát bụi bộc phát ra. Trong lúc nhất thời hai tai mọi người cơ hồ mất thông, giữa thiên địa tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn thính giác khôi phục, cát bụi như đại dương mênh mông chập trùng, thanh thế kinh người.